Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, Quỷ Vực Quy Tắc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này bao nhiêu tháng? Lại biến hóa lớn như vậy, Triệu Mục buông tha luyện chế bất hủ thần vật, cha nhìn lên quang mộng sau nhất thời chính là cả kinh. Thực tế bất quá mấy tháng, thiên đế nhân ma đã phá hủy 1/3 hắc ám đại lục. Dựa vào thiên đế quy tắc, không ngừng nắm trong tay hắc ám đại lục một khối thiên địa sau đó sụp đổ. Đã tỉnh lại hắc ám đại lục thế giới ý chí lại hoàn toàn không cách nào hữu hiệu phản kháng. Trong quá trình này, thiên đế nhân ma càng ngày càng lớn mạnh, Triệu Mục thật có điểm không hiểu. Hắc ám đại lục bất hủ cứ như vậy yên tâm thiên đế nhân ma càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ liền không lo lắng. Hủy diệt hắc ám đại lục thiên đế nhân ma cường đại đến bọn họ liên thủ đều không cách nào địch nổi. Bước, liên thủ, Triệu Mục nghĩ đến một loại có khả năng. 7 tôn bất hủ, liên thủ vây khốn Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên. Cái này có ý nghĩa gì? Giết bọn họ 2 cái. Nhưng mà xem Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên, bọn họ tựa hồ có tuyệt đối chắc chắn thoát khốn, lại xem hắc ám đại lục bất hủ để mặc cho thiên đế nhân ma không ngừng mạnh mẽ. Những thứ này kết hợp lại sinh ra một loại có khả năng. Hắc ám đại lục 7 tôn bất hủ vây khốn Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên không phải là vì diệt bọn hắn, mà là vì và bọn họ đạt thành một loại hợp tác. Lộ ra thấy rõ. Rực Rỡ cũng không đồng ý, cho nên hắc ám đại lục bất hủ để mặc cho thiên đế nhân ma không ngừng mạnh mẽ. Bức bách Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên làm ra lựa chọn. Bọn họ hoặc là lựa chọn hợp tác liên thủ đối kháng thiên đế nhân ma. Nếu không sẽ chờ bị thiên đế nhân ma từng cái tiêu diệt. Phỏng đoán có chính xác hay không? Cùng hắn bắt lại bất hủ trùng mẫu thì biết. Truyền tống đến Thự Quang Đại Lục, Triệu Mục kích hoạt thời gian duy độ đi tới thời gian trong giấc mộng ngày tận thế đế đô. Từ đầu chí cuối, Triệu Mục xem đều không nhìn xuống đất hoàng biến thành bất hủ ma nhân. Bởi vì chỉ phải xem, bất hủ ma nhân cái này chí cường bất hủ liền có thể sinh lòng cảm ứng. Phổ thông bất hủ nguyên bản cũng có thể, nhưng là bây giờ nhưng không được. Dẫu sao hắn đã trở thành chân chính bất hủ thời gian niệm lực thiên phú đạt được lần nữa cường hóa. Cho nên Triệu Mục yên tâm lớn mật đi tới bất hủ trùng mẫu bên người cầm thời gian mê thành đáp lên. Bất hủ trùng mẫu trên đầu. Trên thực tế bất hủ trùng mẫu giống như ảo ảnh như nhau soạt lập tức liền biến mất. Xảy ra chuyện quá đột nhiên. Còn dư lại 6 bất hủ cơ hồ là đem hết khả năng mới không có để cho Rực Rỡ nhân cơ hội lao ra phong. Ấn, lúc này, bọn họ đã không có dư lực điều tra bất hủ trùng mẫu thế nào. Thời gian mộng, Triệu Mục cúi đầu nhìn bành trướng đến bàn lớn nhỏ thời gian mê thành. Chỉ gặp thời gian mê bên trong thành bộ mê cung như nhau. Bầu trời bao phủ sương mù dày đặc. Đường phố nhìn như thật giống như từng cái cờ cách. Hai bên kiến trúc hết sức tinh xảo đẹp. Duy chỉ có trung tâm thành phố nhìn như bình thường một ít có một tòa phủ đệ. Toàn bộ thời gian mê thành. Bây giờ đã là một thể hai mặt. Chính diện tất cả kiến trúc cũng là bình thường. Mỗi một cái bên trong kiến trúc đều là một cái thế giới luân hồi. Siêu duy thần quốc cũng chia tán dung nhập vào từng cái kiến trúc nội bộ. Trong thành duy nhất cư dân chính là hơn 1 triệu cái trời mệnh binh cờ. Đúng thành phố nội bộ, chính là bất hủ mộng giới và quỷ vực bao phủ phạm vi. Đây là thành phố chính diện. Loại trạng thái này thời gian mê bên trong thành bộ từ mang thời gian tăng tốc độ và các loại chính. Diện tăng thêm, bây giờ muốn nô dịch bất hủ trùng mẫu, cần chính là thời gian mê thành tối tăm mặt lực lượng. Động niệm bây giờ, thời gian mê thành từ tới ban ngày đến ban đêm thời gian mê thành, mê cung vậy hai bên đường phố kiến trúc từ tinh xảo đẹp biến thành âm u quỷ dị. kiến trúc bên trong thế giới cũng sẽ không là từng cái thế giới luân hồi, mà là quỷ thần giới, là vô số quỷ vực, là âm ảnh vị diện, là ban ngày thời gian mê thành tất cả thế giới luân hồi chúng sanh ác mộng. Bất hủ trùng mẫu nằm ở trên đường phố, nhìn hai bên kỳ quỷ kiến trúc kinh hồn bạt vía. Từ đi tới con đường này, hắn lực lượng liền biến mất, trừ thân thể vẫn cứng rắn giống như bất hủ, còn lại khắp mọi mặt cũng trở lại mới sinh ra yếu nhất lúc nhỏ. Lực lượng bị tước đoạt, hắn làm sao có thể không sợ hãi không sợ? Đang khổ tư làm sao mới có thể còn sống? Bất hủ trùng mẫu thấy dưới chân đường phố đột nhiên sáng lên thảm màu xanh âm lạnh ánh sáng nhạt. Ở trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một cái bàn cờ vây phía trên có một viên cờ đen rơi xuống. Bất hủ trùng mẫu nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn xuất hiện ở móng bên đựng màu trắng con cờ cờ hộp không biết làm sao. Đang nghi ngờ gian, vô hình tin tức ở trong ý thức hiện lên. Hắn cần đánh cờ. Nếu như thắng, thắng tử nhiều ít là có thể ở thời gian mê thành tự do đi nhiều ít bước. Nếu như thua, liền sẽ dựa theo thua tử nhiều ít cưỡng chế di động. Có thể một lần đi hết, cũng có thể ngẫu nhiên phân mấy lần tiến về trước. Vô luận thắng thua, hắn đều phải ở trên đường phố từng cái cờ trong ô tiến về trước. Khác biệt là thắng cờ không cần đi vào kiến trúc rất an toàn. Thua cờ thì nhất định phải ở dừng lại thời điểm ngẫu nhiên tiến vào hai bên đường phố kiến trúc. Còn sống đi ra có thể tiến hành vòng kế tiếp. Chết ở kiến trúc bên trong liền sẽ dung nhập vào thời gian mê thành trở thành trong thành một số. Lực lượng bị phong ấn. Bất hủ trùng mẫu không có lựa chọn nào khác. Chân trước móng vuốt nắm được một cái cờ trắng. Bất hủ trùng mẫu thận trọng thả trên bàn cờ. Thời gian mê thành ra, Triệu Mục đi theo rơi cái kế tiếp hắc tử. Thời gian mê thành có hai loại công dụng, ban ngày toàn phương mặt tăng thêm. Hắn có thể từ trong mượn dùng các loại quy tắc, thậm chí có thể mượn trong thành vĩnh trú thiên mệnh binh cờ tạo thành chiến trận. Càng có thể tự do điều khiển thời gian trấn áp hết thảy. Nếu như thành công ở ban ngày thời gian mê thành chiến thắng đối thủ, hắn có thể lựa chọn giết chết hay là đem hắn kéo vào ban đêm. Ban đêm thời gian mê thành sẽ trở thành một cái dung hợp trạng thái siêu cấp quỷ vực. Quỷ vực là dị khéo léo dành riêng. Đại đa số là người chết trước khi chết oán niệm không biết thế nào câu thông biển đen quỷ vực. Hấp thu được bất hủ dị linh lực cuối cùng ra đời. Con kiến hôi có thể trở thành dị linh. Loài người cũng có thể. Thế giới và thiên địa vạn vật đều có thể, bởi vì trên lý thuyết vạn vật đều có linh chỉ là mạnh yếu nhiều ít. Quỷ vực lực lượng, hắn trước kia chỉ biết là kiến thức nửa vời, nhưng là thời gian mê thành dung hợp mấy trăm ngàn quỷ vực trở thành bất hủ. Bởi vì thời gian mê thành bản thân chính là một cái đặc thù quỷ vực. Bởi vì thời gian mê thành sáp nhập vào các loại bất hủ nguyên thế chấp. Bất hủ thần vật. Phù văn trận liệt đợi một chút, thời gian mê thành ban đêm trạng thái quỷ vực đã không thua với trí cường bất hủ dị khéo léo quỷ vực. Bất hủ dị linh, không xây quy tắc, quỷ vực bản thân, tựa hồ chính là ở phá hoại quy tắc hủy bỏ quy tắc. Cho nên ở nơi này quỷ vực bên trong, bất hủ trùng mẫu lực lượng bị áp chế suy yếu tới cực điểm. Nhưng là tương ứng. Quỷ vực cũng có mình nội bộ độc lập quy tắc, những quy tắc này theo quỷ vực tạo thành quá trình có liên quan. Trong đó có chút quy tắc liền quỷ vực chủ nhân đều không cách nào vi phạm. Như vậy cũng tốt so năm đó hồng y quỷ thành, đỏ đồ cưới cũng không thể tùy ý vi phạm quy tắc. Nhất hơn thành tựu quỷ vực chủ nhân ở quỷ vực nội bộ có các loại ưu đãi. Đồng thời biết rõ quỷ vực quy tắc biết làm sao mới có thể tốt hơn mượn quy tắc lực lượng. Bất đồng quỷ vực, nội bộ hoàn toàn có khác biệt tại đa duy thế giới quy tắc có không cùng. Có quy tắc giỏi về trực tiếp giết hại, có quy tắc chính là đùa bỡn lòng người. Thời gian mê thành ban đêm nghiêm chỉnh mà nói là người sau. chỉ cần thỏa mãn trước đề ra điều kiện, bắt sống một cái bất hủ để cho một cái bất hủ mất đi phản kháng, là có thể đem bất hủ đưa vào quỷ vực bên trong. Cái này điều kiện đặc biệt hà khắc, cũng có thể bắt sống liền có vào hay không quỷ vực có cái gì khác biệt. Khác biệt ở chỗ, bất hủ nếu như chết ở quỷ vực, hắn lực lượng và quy tắc sẽ trở thành là thời gian mê thành một số. Đây chính là lột xác sau thời gian mê thành. Triệu Mục hy vọng mượn này cướp đoạt thuộc về bất hủ quy tắc lực lượng hóa cho mình dùng. Chết ở trong tay hắn bất hủ càng nhiều hắn liền càng cường đại. Đây là một cái rất khó khăn đường, đồng thời cũng là một cái tiềm lực vô hạn đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-chuyen Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.